Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, ác chiến. Thổi kèn lệnh, ô, trầm thấp kèn lệnh lay động lòng người, lại có 5.000 kỵ sĩ bắt đầu công kích chờ bọn hắn chạy ra 500 mét xa, sau cùng 3.000 kỵ sĩ cũng bắt đầu tiến công. Đội thứ nhất kỵ sĩ xông phá trại địch bên ngoài giản dị hàng rào, dùng thân thể cùng chiến mã phá hủy hơn phân nửa cạm bẫy, dùng một tiểu đội chiến mã va chạm mở cửa doanh ngựa gai. Lúc này đội thứ hai cụ phong kỵ sĩ đã tới sau lưng bọn hắn, một cái khác đội kỵ sĩ hoa hồng cũng theo thật sát. Đội thứ nhất tiếp tục phá hư đằng sau hai đội theo trước đó phân công hướng trong doanh địa đánh tới. Tại doanh địa mặt khác, 2 vạn kỵ sĩ hoa hồng trung phân ra một con 5.000 người đội ngũ cắm vào hỏa xà binh cùng địa ngục hỏa doanh địa ở giữa vị trí, đây là đúng nguy hiểm nhất chỗ, hoàn toàn ở hỏa xà súng trong tầm bắn. Mặt khác 3 đội thì xa xa vây lại hỏa xà binh doanh địa. Xuy, phanh, một mũi tên lửa từ hỏa xà binh doanh trung bắn lên thiên không, trong đêm tối nổ tung một vành lửa. Lệ Á nắm chắc tay nơi nới lỏng, rốt cục chờ đến ma tinh pháo bắt đầu công kích. Con kia lưu tinh hỏa pháo chính là tín hiệu biểu thị đám người Phỉ Nhĩ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu kế tiếp, sẽ giảm bớt rất lớn tổn thất. Hỏa xà thương binh thứ 6 sư đoàn tiến công tiểu trấn. Đội cảm tử bắt đầu tiến công. Tiếp xuống liền muốn xem vận khí. Lệ Á nhẹ nói. Bố xong một cái mệnh lệnh sau cùng, dường như Lệ Á sử dụng hết tất cả khí lực, hai mắt nhìn chằm chằm cách ly doanh địa bọn họ. Đúng, trận chiến đấu này mấu chốt cũng chỗ nguy hiểm nhất, so đội cảm tử còn nguy hiểm hơn được nhiều. Mặc dù hỏa long chiến xa lợi hại, nhưng có 2 vị ma pháp sư đi theo giải quyết bọn chúng chỉ vấn đề thời gian. Nhưng cái này 5.000 người đội ngũ kẹp ở hỏa xa quân cùng địa ngục hỏa sư đoàn ở giữa, 1 vạn người công kích 3 vạn người ở trong mắt nàng đã phi thường điên cuồng, cho dù là khải tát trọng kỳ cũng rất khó thành công. Chiến đấu bắt đầu sau, địa ngục hỏa nhất định sẽ hơ lửa rắn quân phái ra bảo hộ binh sĩ. Không biết cụ phong sư đoàn có thể đỡ bao nhiêu còn sót lại, liền dựa vào 5.000 người tuyệt đối không thể để cho 2 con binh sĩ tụ hợp cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không thể để cho hỏa xa đại đội khôi phục lại, vạn nhất bọn họ hoàn thành chiến đấu đội ngũ liền phiền toái. Hỏa xa binh độ phản ứng thật nhanh, tại doanh địa rối loạn bắt đầu đã có vài chỗ tổ chức lên mấy chục người tiểu đội. Hỏa xa bắt đầu hướng kỵ sĩ hoa hồng phun ra, một bên tiến công một bên hướng một chỗ tụ tập, quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chẳng qua tại Lệ Á trong mắt lại không phải dạng này. Những binh lính này huấn luyện cũng không tệ, nhưng tại loại tình huống này cũng không thích hợp. Cho dù là bọn họ lung tung tiến công, từng người tự chiến cũng muốn so hiện tại càng tốt hơn một chút hơn. Làm hỏa xà binh tụ tập vài trăm người thời điểm, 5 đoàn bạch quang từ trên trời giáng xuống, từng dãy sóng lửa trong đám người quét ngang, tiếng kêu thảm thiết ngay cả Lệ Á cũng có thể nghe được. Thật kỳ quái, bọn họ không có mở ra ma pháp thuẫn. Lệ Á tự lẩm bẩm. Mấy phút sau, nhóm thứ 2 liệt viêm đào thiên rơi xuống lần nữa, quét ngang hỏa xà binh doanh địa. Bất quá lần này công kích hiệu quả kém xa tít tắp lần thứ nhất, ngược lại đem toàn bộ doanh địa nhóm lửa trong ngọn lửa, từng dãy cầm trong tay hỏa xà súng binh sĩ hướng kỵ sĩ hoa hồng đánh tới. Đây là Lệ Á lần thứ nhất nhìn thấy hỏa xà thương binh công kích. Đúng tân binh, nhất định đúng tân binh. Lệ Á cơ hồ từ trên chiến mã nhảy xuống tới. Cuối cùng nàng biết vì cái gì 3 cái đại đội hỏa xà súng nhìn rất kỳ quái. Từ nhận công kích bắt đầu, hỏa xà binh làm ra động tác hoàn toàn là lần đầu trên chiến trường tân binh phản ứng, bọn họ sẽ không phán đoán chiến trường tình thế ngoại trừ bối rối bên ngoài, chỉ biết là cứng nhắc theo huấn luyện lúc quy định đi làm. Vận khí tốt, mệnh lệnh binh sĩ toàn tuyến tiến công. Lệ Á đã hối hận, nếu như sớm biết đúng tân binh bắt đầu nên để 2 vạn người cùng một chỗ để lên đi Hỏa xà binh cùng kỵ sĩ hoa hồng khoảng cách đã rất gần, chẳng qua 100 mét khoảng cách hỏa xà. Bốn phía phun ra lại lộn xộn, quả nhiên là tân binh. Chẳng qua lúc này mà tinh pháo tác dụng đã biến mất, hai xe khoảng cách quá gần rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Kỵ sĩ hoa hồng kháng ma năng lực nhưng kém xa tít tắp, hỏa xà binh vẫn là dừng lại tương đối tốt. Còn có bao nhiêu người? Lệ Á hỏi. Ước chừng 1.300. Trực tuần quan hồi đáp, có chuyên môn lính trinh sát phụ trách quan sát chiến trường các ngõ ngách, tùy thời đem tình huống truyền cho quan chỉ huy, đây cũng là mân côi quân đoàn một lớn đặc sắc. Mỗi bộ ma tinh pháo chí ít bắn 4-5 lần, thật sự vận khí tốt đây chính là cần mười mấy phút. Đầu nếu như lão binh chỉ sợ ngay cả một nửa thời gian cũng sẽ không có, chỉ cần hai quân tiếp cận ma tinh pháo uy hiếp liền biến mất. Mệnh lệnh đội dự bị trợ giúp nơi đó. Chiến đấu chỉ tiến hành không đến 20 phút, Lệ Á liền đem trên tay tất cả đội dự bị toàn bộ thả ra, nàng hy vọng có thể sớm kết thúc trận chiến đấu này. Báo thứ 6 sư đoàn đã đánh vào mệnh đặc biệt trấn, một chỗ kho lúa bị Tây Đại Lục người nhóm lừa. Mặt khác hai nơi bảo vệ ngay tại hướng ra phía ngoài vận chuyển bên trong. Báo cụ phong sư đoàn còn đang cùng địa ngục hỏa trong chiến đấu, trước mắt quân ta ở vào yếu ớt ưu thế. Ô, cụ phong sư đoàn thế mà thật sự có sức chiến đấu mạnh như vậy, Lệ Á đối với cụ phong sư đoàn đã coi trọng mấy phần, là vẫn là nằm ngoài dự liệu của nàng. Truyền đạt mệnh lệnh, mệnh lệnh tác chiến thời điểm Lệ Á chỉ không muốn để cho bọn người phí liệt. Cách trên mặt khó xử mới có thể nói như vậy, kỳ thật nàng lời thật lòng đúng để cụ phong sư đoàn ngăn chặn ba cái địa ngục hỏa sư đoàn liền đã tốt vô cùng. Tiêu diệt đánh tan cái này nói chỉ để người của cụ phong sư đoàn tâm tình tốt chút, trên mặt đẹp mắt. Thôi, vì phòng ngừa cụ phong sư đoàn ngăn không được địa ngục hỏa hán, vậy mà trước phái 5.000 người lại đầu nhập vào đội dự bị, 5.000 người dòng giã 1.000 người quân lực, thậm chí ngay cả ma tinh pháo cũng thay đổi phương hướng chuẩn bị tùy thời trợ giúp cụ phong sư đoàn. Đang nghĩ ngợi, nơi xa quân địch trong doanh địa hiện lên mấy hàng ánh lửa, mấy chục đầu hỏa long đem một vùng đất rộng lớn chiếu sáng như tuyết, từng dãy hoa hồng chiến sĩ chu lên từ trên ngựa rớt xuống, càng nhiều kỵ sĩ đạp trên thi thể của chiến hữu tiếp tục đi tới. Trong tay vung vẩy kiếm bản rộng, bất quá là vì tăng lên sĩ khí, bọn hắn đối thủ căn bản sẽ không để ý dạng này vũ khí. Nhanh lại nhanh, Lệ Á hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có kỵ sĩ hoa hồng hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Sinh mệnh trên chiến trường trở thành giá rẻ nhất quân tư. Trước mắt, y ân binh sĩ đã ngã xuống hơn 100 người, mượn những người này thân ảnh nhảy đến một đài hỏa long chiến xa bên trái, thế nhưng lại tìm không thấy có thể phóng thích ma pháp khe hở, điều này làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Làm chiếc này lần nữa hỏa long chiến xa phun ra tử vong hỏa diễm sau, cuối cùng y ân tìm được chỗ hạ thủ, đồng dạng là hỏa long nhưng từ ma đạo sư phóng xuất ra hiệu quả khác nhau rất lớn. Hắn thậm chí không cần nhìn liền biết trong chiếc xe này đã không có khả năng có người sống. Trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là mạch đặc biệt tiểu trấn phương diện, làm 400 năm. 10 tên hỏa xà binh gia nhập chiến đấu, đồng thời kéo dài nửa giờ sau 3.000 hỏa xà binh toàn bộ bị diệt diệt. Vì thế mân côi quân đoàn bỏ ra 4.000 người đại giới, cho dù là tân binh muốn không giao đại giới tiêu diệt bọn họ cũng chuyện không thể nào. Đối với chiến quả như vậy, Lệ Á đã hài lòng tới cực điểm, trước kia cũng cùng hỏa xà binh chiến đấu qua, vậy vẫn là mới vào Tây Đại Lục thời điểm dòng giã một sư đoàn tổn thất để mân côi quân đoàn không thể không rút lui, có thể địch người tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Cuối cùng một cỗ hỏa long chiến xa cũng dừng lại từ trên chiến xa mấy chỗ trong khe hở, còn có ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào lấy một cỗ thịt nướng, hương vị tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lưu lại 1.000 người quét dọn chiến trường, đệ ngũ sư đoàn phụ trách bên ngoài những bộ đội khác trợ giúp cụ phong sư đoàn. Lệ Á khí phách gió trận chiến đấu này trải qua một giờ xa so với nàng tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Trong đó trọng yếu nhất chính là cụ phong sư đoàn bọn họ đứng vững gấp ba địa ngục hỏa thế mà một mực vẫn còn thượng phong, chính là nguyên nhân này hỏa xà đại đội cùng hỏa long chiến xa đều không thể đạt được trợ giúp mới có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn. Về phần bỏ mình tổng số qua 6.000 người, mặc dù Lệ Á đau lòng lại cho rằng là đáng giá. Đào Hương Mộc đúng không sợ hỏa thiêu, bởi vậy chiến trường nhất định phải lập tức tiến hành quét. Dọn đây chính là bảo bối tổ kiến một con hỏa xà đại đội, nghĩ đến Lệ Á tâm khoái hoạt muốn nhảy ra. Ngoài, cùng Lệ Á khoái hoạt khác biệt tâm tình phí liệt cách thật không tốt, cụ phong sư đoàn lần này thật. Gặp được kình địch, quả nhiên như địa ngục hỏa đáng sợ. Lệ Á một chút cũng không có khoa trương, chẳng những trang bị tốt. Mà lại sức chiến đấu cực mạnh, nếu như không phải trang bị bên trên so cụ phong còn có chênh lệch rất lớn, cụ phong sư đoàn căn bản chịu không được địch nhân một tiến công. Cụ phong kỵ sĩ dường như có bất tử chi thân bị đánh ngược lại đứng lên tái chiến. Cho đến nửa giờ sau tình huống mới có thay đổi, đối mặt cơ hồ đánh không chết địch nhân bắt đầu địa ngục hỏa rối loạn lên, bọn họ chưa bao giờ thấy qua bộ đội như vậy. Lúc này Lệ Á trước đó an bài chiến thuật có tác dụng rất lớn, người cụ phong sư đoàn ít nhưng chiến lực tương đối mạnh, 10 cái đại đội dựa theo nhất định phương hướng và trình tự tại địa ngục hòa. Trong doanh địa không ngừng xen kẽ, đồng thời cũng kiềm chế lấy địa ngục hòa phái ra viện quân. Chẳng qua loại phương pháp này dù sao cũng không thể bền bỉ người địa ngục hòa số bên trên ưu thế. Vẫn là rất rõ ràng. Làm bắt đầu địa ngục hỏa không cố kỵ tổn thất cưỡng ép phái ra viện quân thời điểm, lần nữa cụ phong sư đoàn tập hợp cùng một chỗ tiến hành chính diện tác chiến. Hơn nửa giờ chiến đấu để địa ngục hỏa tổn thất hơn 5.000 quân lực, mà cụ phong sư đoàn tổn thất chẳng qua vài trăm người thương vong, số lượng liền có thêm chút đơn binh năng lực tác chiến bên. Trên cụ phong còn không phải là đối thủ của địa ngục hỏa, phí liệt cách âm thầm cảm tạ Thảo Nguyên Sơn Cốc, nếu như không có ký ức kim loại nửa giờ bên trong địa ngục hỏa đủ để đem cụ phong giết sạch. Đương nhiên địa ngục hỏa cũng không phải phổ thông binh sĩ, trên người bọn họ áo giáp cực kỳ kiên cố. Cho dù là mặc kiếm, nếu như lực lượng nhỏ cũng rất khó phá vỡ áo giáp. Nếu đổi quân địch phổ thông, quân đội nửa giờ cũng đồng dạng đủ cụ phong sư đoàn tiêu diệt hết đối. Phó chí ít một nửa quân lực, mà bây giờ mọi người đúng 8 lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Đương nhiên cụ phong sư đoàn chân chính chiến lực không chỉ chừng này, hỏa xà súng ma tinh pháo 6. Vị võ thánh 3 vị ma pháp sư, đội hình cường đại như thế, nếu như toàn để ở chỗ này 3 cái địa ngục hỏa sư đoàn hoàn toàn chính xác không tính là gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.